Lão tổ tu chân ở đại học, chương 9, C9, tôi đến từ Thuần Dương Vô Cực Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ nó, ngông cuồng vậy sao giết nó. Mã Khôn lấy một cây gậy ra từ thắt lưng, cùng 10 người anh em của mình xông về phía trước. Trong quán ăn, bàn ghế bị đố, bát đờ ứa bị đập vỡ, vô cùng hỗn loạn. Ninh Thiên, đừng liều nữa, chạy đi. Tô Vãn Vãn không biết lấy dũng khí từ đâu, liều mạng hét lên. Đây là 10 tên côn đồ có vũ khí đó, sao một người có thể đánh thắng được? Nhưng trong giây tiếp theo, cô đã chứng kiến một kỳ tích xuất hiện. Ninh Thiên dùng một quyền hạ gục một tên côn đồ, cây gậy quất lên người anh nhưng anh không mảy may cảm nhận được chút đau đớn nào. Trong nháy mắt, cả 10 tên côn đồ đều nằm trên mặt đất, gào thét thảm thiết. Tôi tên Triệu Lập Bằng, đến từ câu lạc bộ tán đả của Đại học Thanh Châu. Đừng để tôi gặp lại mấy người trên con đường này nữa, nếu không thì gặp lần nào đánh. Lần đó, nói xong, Ninh Thiên bay tới, đá họ ra khỏi cửa hàng như rác rưởi, cuối cùng tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống chọn món ăn. Lý Mai và Tô Vãn Vãn xem đến choáng váng, an ninh trên đường Thủy Nguyệt rất kém, bình thường họ xem không ít trận đánh nhau, nhưng chưa từng thấy người nào mạnh mẽ như vậy. Một người đánh 10 người, hơn nữa cảm giác còn không tốn nhiều sức. Chẳng lẽ anh là loại võ giả được nhắc tới trên mạng? Bạn học, anh có ổn không? Tôi nghĩ anh vừa bị gậy đập trúng. Tô Vãn Vãn lo lắng hỏi. Tôi không sao, Ninh Thiên trả lời. Anh quả thật có thể tránh, nhưng không cần thiết. Chưa nói đến gậy, đạn cũng không thể phá vỡ được chân khí của anh. Nhân tiện, ngoài thịt nướng, quán cô còn có rau xào đúng không? Ninh Thiên lại hỏi, Tô Vãn Vãn hơi cạn lời. Sao cô có cảm giác người đàn ông này không quan tâm chuyện đánh nhau mây, rốt cuộc anh có lai lịch như thế nào? Có, Lý Mai bước lên phía trước, mỉm cười nói, chàng trai trẻ, cháu muốn ăn gì, dì sẽ làm cho cháu. Tôi muốn ăn thịt rồng, Ninh Thiên buột miệng thốt ra. Hả, Lý Mai sửng sốt, ý tôi là, thịt bò xào rau. Ninh Thiên đổi lời, được rồi, để dì làm. Lý Mai xoay người đi vào sau bếp. Ném lại cho Tô Vãn Vãn ánh mắt, giống như ám chỉ điều gì đó. Mấy tên côn đồ đường Thủy Nguyệt lại vào bệnh viện, nhưng họ không phục. Anh Khôn, tại sao tên Triệu Lập Bằng đó lại mạnh như vậy? Nắm đấm nặng như búa, em đoán chừng 3 tháng sau chắc cũng không xuống giường được quá. Ôi chao! Một tên côn đồ tóc xanh đang nằm trên giường bệnh, bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình đang kiểm tra cho hắn. Đều là người quen cũ. Bác sĩ và y tá sớm đã không còn cảm thấy kinh ngạc. Không ngờ thằng nhóc đó lại mạnh đến vậy, khuôn mặt Mã Khôn sưng lên thành đầu heo, bên trong đôi mắt gà trọi lấp đầy lửa giận. Tào đoán hắn từng tu luyện ở Thiếu Lâm Tự, có lẽ hắn từng luyện Kim Trung Cháo. Kim Trung Cháo, vài tên côn đồ biến sắc, mày không thấy chúng ta dùng gậy đánh hắn, hắn cũng không phản ứng gì sao? Không phải Kim Trung Cháo, Thiết Bố Sam thì là cái gì? Mã Khôn nghiến răng nói, không, tao phải gọi điện thoại cho anh Kiêu, chuyện này không thế cứ đế như vậy được. Nói xong, hắn lập tức gọi điện thoại cho lão đại. Bạch Kiêu của đường Thủy Nguyệt, đồ vô dụng, mẹ nó một đám vô dụng. Sau khi Bạch Kiêu nghe xong, hắn mắng, một tên sinh viên thôi mà chơi không lại, ông đây nuôi tụi mày vô ích. Anh Kiêu, thật sự không trách, tụi em được, Mã Khôn cảm thấy rất bực bội. Thằng nhóc kia đã từng luyện Kim Trung Cháo, Thiết Bố Sam, em quất hắn một gậy mà nó chẳng phản ứng gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thằng nhóc đó bây giờ đang ở đâu? Tào phái A Báo, A Lang qua, Bạch Kiêu trầm giọng nói, anh Báo, anh Lang, Mã Khôn giật mình, ấp úng nói, anh Kiêu, không cần phải tàn nhẫn như vậy, dù sao hắn cũng chỉ là một sinh viên. Làm nhảm cái gì, rên lên đi. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng gầm của Bạch Kiêu cùng với tiếng kêu đau đớn của một người phụ nữ. Vâng, Mã Khôn lấy điện thoại ra. Hắn đang ăn ở quán thịt nướng của Lý Mai, có lẽ vẫn chưa đi. Bạch Kiêu trực tiếp cúp máy. Anh Kiêu, đối phó với một tên sinh viên thôi mà cần A Báo, A Lang sao? Họ đều là kim bài của băng đảng chúng ta. Trong phòng khách sạn, ánh đèn lờ mờ. Giọng nói quyến rũ của một người phụ nữ truyền đến từ đầu giường. Cô thì biết cái gì? Bạch Kiêu, một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, đang ngồi trên giường, dang rộng hai chân, khịt mũi lạnh lùng. Đường Thủy Nguyệt là một khối thịt lớn, ở Thanh Châu có bao nhiêu băng đảng đang nhìn chằm chằm vào nó. Cô cho rằng thằng nhóc đó thật sự chỉ là một sinh viên thôi sao? Những người nghĩ chỉ được thế thì cả đời này cũng không lên làm lão đại được. Người phụ nữ sửng sốt, rồi đột nhiên mỉm cười. Vẫn là anh Kiêu anh Minh, quán thịt nướng Lý Mai. Tô Vãn Vãn không nhịn được hỏi, sao anh có thể ăn được nhiều vậy? Ninh Thiên vừa đưa đờ ứa hủ tiếu xào bò vào miệng, vừa nhai vừa đáp. Quản tôi làm gì, không phải tôi không trả tiền. Tô Vãn Vãn, tôi không có ý đó, nếu anh cứ ăn như vậy thì dạ dày anh sẽ bị vỡ mất. Ninh Thiên lại lấy thêm một nắm xiên bò. Cô đã từng nghe tới Đại Vị Vương chưa? Tô Vãn Vãn gật đầu. Ninh Thiên, không liên quan gì đến tôi. Tô Vãn Vãn xị mặt. Các đờ ĩa được xếp chồng lên nhau ngày càng cao. Sau khi ăn khoảng hơn 1.000 tệ, cuối cùng Ninh Thiên cũng dừng lại. Nếu anh tiếp tục ăn thì chắc sẽ bị xem là quái vật mất. Ngay lúc anh chuẩn bị quét mã thanh toán, Lý Mai vội vàng ngăn anh lại. Chàng trai trẻ, hai ngày qua cảm ơn sự giúp đỡ của cháu, bữa ăn này dì mời. Không cần, Ninh Thiên biết trong lòng Lý Mai nghĩ gì, chẳng qua là đang nhờ anh che chở cho họ mà thôi. Anh là một người cực kỳ ghét phiền phức, nếu không phải tay nghề của Lý Mai tốt thì anh sẽ không bao giờ ghé quán này nữa. Sau khi trả tiền, anh rời đi, khuôn mặt hai mẹ con đều có một chút mất mát. Trên đường đi, Ninh Thiên suy nghĩ đến một vấn đề. Nếu anh cứ tiếp tục ăn như thế này thì 20.000 tệ chi phí sinh hoạt mà mẹ anh đưa sẽ sớm biến mất. Anh có thể lấy tiền ở đâu đây? Biến đá thành vàng và làm cho một núi vàng xuất hiện. Hay là luyện chế pháp khí, bán ra với giá cao. Hoặc tìm một số người siêu giàu đang hấp hối và giúp họ kéo dài mạng sống. Những thứ này dường như sẽ phải tiêu hao linh khí. Ninh Thiên thở dài, đột nhiên rẽ ngoặt, đi vào một con hẻm tối thui. Người đâu? Bên trái. Đuổi theo, hai người đàn ông mặc áo khoác màu đen theo sát phía sau. Đi vào trong hẻm, giọng nói của Ninh Thiên lập tức truyền đến. Tìm tôi à, thế mà bị phát hiện. Hai người đàn ông mặc áo khoác đen nghe xong, họ ngạc nhiên nhìn nhau. Triệu Lập Bằng đúng không? Thế mà lại có thể phát hiện tụi tao đang theo dõi, quả nhiên là người luyện võ. Ninh Thiên đút hai tay vào túi quần. Có chuyện thì cứ nói, ai phái mấy người tới? Tên nhóc con. Câu này là tụi tao nên hỏi mày mới đúng. Một người đàn ông mặc áo khoác bên trái nhấc mũ chùm đầu lên, để lộ khuôn mặt đầy sẹo. Nếu có thành viên của bang phái nào ở đó thì nhất định sẽ nhận ra hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tử Báo, thuộc hạ của anh Kiêu, một trong kim bài của băng đảng Tứ Hải Bang, Thanh Long Hội, Hổ Môn, nói. Mày thuộc bên nào? Trần Tử Báo lấy một con dao găm từ trong ngực ra. Lưỡi dao lóe lên ánh sáng lạnh. Ninh Thiên thở dài, sau đó nói rất nghiêm túc. Tôi đến từ Thuần Dương Vô Cực Cung. Thuần Dương Vô Cực Cung, mẹ nó mày nói Tiêu Tuyết Huyền Huyễn với tao à, có tin ông đây sẽ giết mày ngay luôn không? Trần Tử Báo cầm dao, giận dữ quát lên. Báo, không cần nhiều lời với hắn, bắt về đánh một trận xem hắn còn cứng miệng như vậy không? Anh trai của Trần Tử Báo là Trần Tử Lang cũng là một người tàn nhẫn, dáng người rất vạm vỡ. Trong lúc nói chuyện, Trần Tử Lang hơi hạ eo xuống, giống như một mũi tên sắc bén bá n ra. Vút, Ninh Thiên trong nháy mắt có thể nhìn ra được thể lực của người đàn ông mặc áo khoác này mạnh hơn gấp 10 lần so với côn đồ bình thường. Nhưng vẫn còn kém xa với cấp thấp nhất của luyện khí kỳ. Đáp trả là một cú đá ở góc chính diện. Trần Tử Lang không ngờ tốc độ của Ninh Thiên lại nhanh như vậy. Hắn bị anh đá vào ngực, vài cái xương bị gãy lập tức, phun một ngụm máu. Anh, Trần Tử Báo sửng sốt, vội vàng cầm dao xông tới. Tao muốn lấy mạng mày. Ninh Thiên không né tránh, vươn tay giật lấy con dao găm, vò thành sắt vụn trước mặt Trần Tử Báo. Mày, Trần Tử Báo chưa từng thấy chuyện đáng sợ như vậy, hấn sợ đến choáng váng. Anh còn không bằng anh trai mình đâu. Ninh Thiên lạnh lùng nói, đưa ngón trỏ bàn tay phải ra. Một sợi tơ mờ của chân khí chảy ra từ đầu ngón tay anh. Chạy xuống nơi Trần Tử Lang đang nằm trên mặt đất. Chuyện này, tao, chuyện gì đang xảy ra vậy? Trần Tử Lang cứng đờ, đứng dậy khỏi mặt đất, phát hiện cơ thể mình không nghe theo điều. Khiến của mình, anh sao vậy? Báo, mau tránh ra. Tao không thể kiểm soát được bản thân mình. Mẹ nó chuyện gì đang xảy ra vậy? Trần Tử Lang giống như một con rối, vừa nói vừa đấm một phát, đánh Trần Tử Báo đến mức chảy máu mũi. Bốp, bốp. Hai anh em xô sát với nhau, đánh nhau đến mức mặt mũi bầm dập, não chấn động. Ninh Thiên quay đầu đi ra khỏi con hẻm, thuận tay gọi cho cảnh sát. Alo, tôi muốn báo cảnh sát, có người đánh nhau, cuộc chiến rất khốc liệt, quá đáng sợ. Cách chương.